Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, tiếc nuối thở dài. Hư không to lớn thú vật thành quần kết đội xuất hiện tại Siberia thế giới phụ cận. Vô luận là thế giới ý chí hay là ta đều cho rằng này cũng không phù hợp lẽ thường. Joshua mời Nostradamus đến tới bàn thí nghiệm trước. Hắn vung tay lên một cái, lệnh đài nổi lên hiện một tầng màn sáng. Bọn chúng là hư không dân bản địa, cũng là hư không chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất. Cho dù là trong truyền thuyết, tinh thần thôn phệ giả, hoặc là hư không tư nghiệt, cũng bất quá là bọn chúng diễn sinh mà ra đột biến cá thể những sinh vật này. Hoặc là nói, những tồn tại này cũng sẽ không thành quần kết đội. Bởi vì thành quần kết đội là chỉ có nhỏ yếu tồn tại mới có thể làm ra sự tình. Siêu cấp sinh mệnh không cần đồng bạn, không cần văn minh, thậm chí liền ngay cả sinh sôi hành động đều không cần. Liền có thể tự thể phân liệt. Màn sáng bên trong xuất hiện là từng chương hình ảnh cùng ghi hình. Có thể trông thấy, tính ra hàng trăm đến ngàn mét, thậm chí vạn mét trường to lớn, dị dạng. Hoàn toàn vi phạm nhân loại mỹ học quái dị sinh vật ngay tại hỗn loạn thời không loạn lưu chung. Bình đáng, bọn chúng thành quần kết đội hành xử qua hư không, đến tới đại tuyền qua xung quanh. Joshua nhìn chăm chú màn sáng bên trong hình ảnh. Hắn tựa hồ xuất thần một hồi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Y theo lẽ thường, một cái thời không giới vực bên trong sẽ chỉ có một cái hư không to lớn thú vật. Đây là bọn chúng săn thức ăn khu vực. Nếu như tinh vực quá nhỏ hoặc là trong đó thế giới quá ít đều vô pháp thỏa mãn năng lượng của bọn nó nhu cầu, mà chúng ta giới vực nguyên bản con cự thú kia ngươi hẳn là cũng gặp qua. Chính là đầu kia Levia. Nó kỳ thật cũng coi là ấu sinh thể. Tuổi tác vẫn chưa tới 3 vạn tuổi. Chỉ có thể nói là đứa bé đương nhiên. Đối với hư không to lớn thú vật mà nói, Nostradamus nhìn chăm chú lên màn sáng. Hắn đơn giản lên tiếng, chau mày, tỏ ra vô cùng gấp gáp. Pháp sư già trong ánh mắt đều là đề phòng, cho dù ai cũng biết đề phòng. Đây chính là mấy trăm con hư không to lớn thú vật a. Nghĩ đến đây sự kiện, Nostradamus liền không khỏi có chút không rét mà run. Hắn truy vấn, hiện tại những cái kia hư không to lớn thú vật thế nào? Người biết bọn chúng bây giờ ở nơi nào sao? Ta đem bọn nó đóng gói. Tóm lại lưu lại một cái làm thí nghiệm. Dù sao đều vẫn là hài tử. Khá tốt đối phó, sờ lên bên cạnh vô cùng hoảng sợ hư không to lớn thú vật huyết nhục. Joshua tại pháp sư già cảnh giác nhìn chăm chú mơ hồ không rõ kéo qua một đoạn này. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, phiền phức đã giải quyết, ngay từ đầu ta cùng thế giới ý chí cũng không rõ ràng to lớn thú vật vì sao lại tự phát tụ tập cùng một chỗ, bất quá đang nhìn qua lớn kho dữ liệu tư liệu sau đó. Ta đại khái là đã tìm được một đáp án, ngươi xem qua lớn kho dữ liệu trong đó ghi lại tài liệu. Nostradamus nháy mắt mấy cái, hắn phản ứng lại, đúng. Vô luận là tinh thần thôn phệ giả hay là hư không tư nghiệt đều là quang diệu kỷ nguyên ghi lại. Cường đại tồn tại, có thể nói ra những tên này. Ngươi khẳng định là nhìn qua. Dù sao nhà ngươi cái kia số 3 cũng tại thông tin phân tích trong tiểu tổ. Thậm chí hay là chủ lực. Gật gật đầu, Joshua cũng không phủ nhận điểm này. Hắn dứt khoát nói ra đáp án. Những này tiểu hình hư không to lớn thú vật. Có lẽ là cái nào đó thành niên thể hư không to lớn thú vật sau khi chết còn sót lại, hài cốt. Còn như là tự nhiên tử vong vẫn là bị người giết chết. Ta có khuynh hướng loại sau, bởi vì ta theo những cái kia hư không to lớn thú vật trên người cảm nhận được xa lạ hỗn độn khí tức. Không phải ôn dịch tà thần, không phải cơ hoang tà thần, không phải thiên tai tà thần. Cũng không phải khí quyển tà thần, đó là một loại hoàn toàn xa lạ, cho dù là do xua cùng lớn kho dữ liệu bên trong cũng chưa từng ghi chép qua mạch sinh tà thần khí. Tức, mạch sinh tà thần. Nghe đến đó, pháp sư già không cẩn thận cầm vỡ nát một bên ghế dựa phía bên phải nắm tay. Hắn kinh ngạc mắt nhìn Joshua, sau đó lớn tiếng nói, người biết cái này, làm sao còn không nói cho chúng ta? Một cái có thể giết chết cự hình hư không to lớn thú vật tà thần. Nếu như đuổi theo này nhóm nhỏ to lớn thú vật đến đây làm sao bây giờ? Chúng ta có lẽ hiện tại liền làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Nói, pháp sư già liền chuẩn bị trực tiếp quay đầu rời khỏi sở nghiên cứu. Đi thông chi tất cả mọi người mở ra chiến tranh toàn diện chuẩn bị. An Nông, ta ngay từ đầu cũng giống vậy khẩn trương. Nhưng ở cẩn thận đã kiểm tra về sau, ta phát hiện phụ cận tịnh không có hỗn độn ẩn hiện dấu hiệu. Joshua vỗ vỗ Nostradamus bả vai, làm cho đối phương tỉnh táo một chút. Ngồi trên ghế, hắn bình tĩnh nói, huống chi, có trời mới biết đầu kia cổ lão trưởng thành to lớn thú vật đã bị giết chết bao lâu. Những này tiểu hình to lớn thú vật chí ít trong hư không du đãng mấy ngàn năm. Khi đó quang diệu kỷ nguyên vẫn tồn tại, bọn chúng không có bị đuổi kịp, mà bây giờ, quang diệu kỷ nguyên không còn. Bọn chúng hay là không có bị truy tổn thương chú ý cẩn thận không phải như vậy. Nhưng coi như, giết chết những này to lớn thú vật bản thể tà thần cũng không tại phụ cận. Có thể mấy chục năm sau, cái khác tà thần nhóm cũng sẽ liên thủ đánh tới. Ngươi lại nhường nhớ tới cái này ỉu xìu sự tình, bị Joshua cưỡng ép đặt tại trên ghế. Trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi pháp sư già ngồi phịch ở tại chỗ. Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Joshua, kỳ thật hiện tại tất cả microp thế giới cao tầng đều rất khẩn trương. Từ lần trước, hắc vụ mẫu thể thảo phạt chiến, về sau. Đại bộ phận truyền kỳ đều biểu thị 10 phần mờ mịt. Hắc vụ mẫu thể cường đại, cần hơn 10 vị truyền kỳ, tăng thêm số nhiều thần minh mới có thể áp chế, liền xem như giết chết. Cũng cần dựa vào kỳ dị điểm cùng to lớn thần lực đa chiều trận pháp từng chút làm hao mòn. Mà hắc vụ mẫu thể bất quá là thời trước nơi ẩn núp văn minh, cuối cùng phòng tuyến, một bộ phận. Mà nơi ẩn núp văn minh hủy diệt với số nhiều tà thần liên thủ xâm lấn nói trắng ra là. Bọn chúng đã sớm thất bại qua một lần. Coi như hắc vụ mẫu thể đã trưởng thành đến có thể so với. Tà thần, như vậy dốc hết giờ đây microp văn minh toàn lực, cũng bất quá đối với kháng một hai đầu liền muốn đến cực hạn. Liền tính toán bên trên tương lai vài chục năm nay phát triển. Ngăn trở đã biết, ôn dịch, nạn đói, thiên tai, cùng, khí quyển, các loại bốn cái tà thần. Cũng là gần như mù quáng tự đại lạc quan mong muốn. Hiện tại ngươi nói còn có mới tà thần. Tin tức này thật sự là làm cho người không khỏi thất thố. Nói đến đây, Nostradamus ngữ khí trầm thấp. Cho đến nay, thánh hiền cảnh giới vẫn là chúng ta vô pháp đụng vào. Nhưng nếu không có cái kia đẳng cấp tồn tại, ngăn trở tà thần xâm lấn bất quá là một câu nói ngoa. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ nghênh đón không thể chống cự hủy diệt. Này kỳ thật cũng là tuyệt đại bộ. Phận truyền kỳ ý tưởng chân thật tại đánh bại hắc vụ mẫu thể. Đại khái hiểu rõ cái gọi là tà thần, đến tột cùng cường đại cỡ nào về sau. Đại bộ phận truyền kỳ đều bế quan một bộ phận thời gian. Trong đó có một phần là vì tiêu hóa chiến đấu mang đến cảm ngộ cùng kỹ thuật dẫn dắt. Mà đổi thành một đại bộ phận, nhưng là lâm vào cùng Nostradamus tương tự bất đắc dĩ cùng mê mang. Cường đại như thế hắc vụ, cũng bất quá là chống cự tà thần xâm lấn thất bại già. Mà bọn hắn những này cái gọi là truyền kỳ cường già. Thật có thể trong tương lai bảo tồn chính mình văn minh. Lệnh microp thế giới chúng sinh có thể kéo dài sao? Há lại chỉ có từng đó bốn cái. Một bên khác, Joshua nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy tới. Hắn lắc đầu. im ắng thở dài, cho đến nay, tà thần đến tột cùng có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Có thể vẻn vẹn là hắn có thể nói ra danh tự liền vượt qua 20 cái tất cả đa nguyên trong vũ. Trụ tà thần áp căn chính là vô cùng vô tận, danh tự hoàn toàn muốn dùng số hiệu định đoạt, nhưng loại chuyện này nói ra ngoại trừ đả kích sĩ khí. Cũng không có gì cái khác tác dụng, Joshua chỉ có thể nói, cho nên mới có lẽ tận khả năng phát triển kỹ thuật, tăng cường thực lực của mình ta sở dĩ sử dụng hư không to lớn thú vật huyết nhục tiến hành thí nghiệm, chính là vì điểm này. Đến, nhìn xem ta gần nhất thành quả nghiên cứu, nói không chừng có thể để ngươi tinh thần tốt một chút. Không có chờ Nostradamus mở miệng cự tuyệt, Joshua liền giải trừ trên bàn thí nghiệm phong tỏa. Đối quen thuộc bạn bè hiện ra chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này thành quả. Thế là, vô số hình thù kỳ quái, làm cho người dùng mình nguy hiểm, sinh vật, cứ như vậy xuất hiện ở tất cả thực tiễn chỗ trung ương. Phiến lá có thể lấy cao bước sóng chấn động cắt chém. Còn có thể như là như đạn pháo phát xạ đi đường cỏ. Có thể tiến hành không ổn định dây chuyền phản ứng bạo phá. Lấy gấp 20 lần vận tốc âm thanh di động tự bạo chuồn chuồn. Hạt giống có thể phi hành, có thể ở nhờ tuyệt đại bộ phận gốc carbon sinh vật. Tịnh khống chế nó thần kinh trung tâm khiến cho hung bạo hóa virus bồ công anh. Phảng phất sử lai mỗ, có thể tùy ý hiến hình, tụ tập, mô phỏng bộ phận bị thôn phệ sinh vật năng lực ăn mòn niêm khuẩn. Đủ loại kiểu dáng loạn thất bát tao, vô luận là tướng mạo hay là năng lực đều phảng phất theo trong địa ngục leo ra quỷ dị sinh vật theo. Từng cái một bị phong tồn tại bàn thí nghiệm xung quanh quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong leo ra. Những này sử dụng hư không to lớn thú vật huyết nhục mới có thể chế tạo ra quái dị sinh mệnh đang chạy ra trói buộc đệ nhất cái nháy mắt, liền giống giận bạo phát chính mình năng lực. Bắt đầu đối bốn phương tám hướng bày ra không khác biệt công kích. Có thể trông thấy, từng đạo sinh vật lết tại thực tiễn phòng giữa không trung ngang dọc. Vượt qua 30 vạn độ nhiệt độ cao hạt ion lưu bị tạo hình giống như thằn lằn cùng ngạc ngư nhị. Túc đứng thẳng sinh vật phun ra, lạnh trong không khí xuất hiện mãnh liệt mùi cháy khét. Nostradamus gần như chết lặng nhìn xem một cái nhìn như thường thường không có gì lạ. Tựa hồ còn có chút đáng yêu hoàng sắc chuột tại trước mắt hắn bộc phát ra vượt qua 120 vạn, 500 vạn phục phục ngắn ngủi mấy giây sau thậm chí đã nhanh muốn tới ngàn vạn phục cường điện. Lưu, tại bén nhọn tê minh bên trong, thực tiễn phòng máy vòm thậm chí đột nhiên xuất hiện rõ ràng không gì sánh được điện tương vân. Người quản những vật này tên là an ủi. Không, cảm ơn. Ta tinh thần rất tốt, không cần an ủi, nhịn xuống một phát, thời không phá toái, đem cái này nhỏ bán vị diện triệt để nổ. Nát xúc động, truyền kỳ pháp sư giơ tay lên, làm ra một cái thủ thế, đem không gian cố định, ngừng trệ tất cả kỳ dị sinh vật công kích lẫn nhau hành vi. Nostradamus hít thở sâu một lần, hắn dùng khô cằn giọng nói, ngược lại là ngươi. Joshua, ta cảm thấy tinh thần của ngươi có chút khẩn trương, ngươi cần nghỉ ngơi, mà không phải tại nơi này làm thí nghiệm, dạng này rất nguy hiểm, vô luận là đối sở nghiên cứu, cái khác nghiên cứu nhân viên hay là chính ngươi tới nói đều là như thế, ta đề nghị ngươi có lẽ trở về lãnh chúa phủ một lần, hưởng thụ một chút khỏe mạnh ngày nghỉ sinh hoạt, buông lỏng tinh thần. Ta muốn càng hiểu rõ sâu hơn siêu phàm thế giới sinh mệnh cực hạn. Mà thông thường sống vật thể chất hoàn toàn vô pháp gánh chịu quá mức cường đại năng lực. Joshua, không có để ý pháp sư già lời nói. Hắn phủi tay, tức khắc tất cả bạo động sinh vật cổ quái đều bị màu bạc cương chi lực viên cầu phong tồn. Hắn thấp giọng nói, nếu như chúng ta có thể nuôi dưỡng hư không to lớn thú vật. Đem máu thịt diệt đi tự mình ý chí, chế tạo thành sống thể vũ khí cấp cho cấp tất cả phổ thông nhân loại. Như vậy cho dù là tay trói gà không chặt bình dân cũng có thể có được uy hiếp được tà thần quyến. Tộc lực công kích, nếu ta có thể đem hư không to lớn thú vật huyết nhục an toàn cấy ghép cấp nhân loại, như vậy giống là những nguy hiểm này sinh vật năng lực tất cả năng lực đều muốn trở thành nhân loại. Tiêu xứng, bọn hắn muốn sử dụng sấm chớp mưa bão liền có thể sử dụng sấm chớp mưa bão. Nghĩ phun ra hỏa diễm liền phun ra hỏa diễm. Đáng tiếc ta làm không được. Nhân loại áp căn không thể thừa nhận loại lực lượng này. Hư không to lớn thú vật huyết nhục cho dù là một khối nhỏ cũng có được sinh mệnh. Trừ phi đem nó triệt để tiêu diệt. Không phải vậy áp căn không có cách nào an toàn lợi dụng. Nói đến đây, Joshua tiếc nuối thở dài, Nostradamus cũng thở dài. Bởi vì may mắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.